Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 164, chương 164, Thiên nhân chi hạn. Thiệu Dương lúc này đem địa hồ phóng xuất. Địa hồ mở mắt anh anh, trong mắt của nó đột nhiên bắn ra tinh quang, cong người xuống, thân thể nho nhỏ bên trong đột nhiên tuôn ra lực lượng kinh khủng, bỗng dưng bắn ra đi. Thiệu Dương rõ ràng cảm thấy, một sát na này, hắn ngự thú thuật đã mất đi hiệu lực. Chậc chậc, thu hút không nhỏ nha. Thiệu Dương cũng là không chút hoang mang, mắt thấy địa hồ hướng một bên đi nhanh. Thiệu Dương ống tay áo hất lên, linh mãng thần thông vận chuyển, chỉ một thoáng hóa thành một đạo linh mãng, linh hoạt hướng về kia địa hồ cuốn đi. Địa hồ mặc dù linh động, lại chỗ nào có thể đem Thiệu Dương thoát khỏi. Đã bị Thiệu Dương ống tay áo quyển vừa vặn. Thiệu Dương trở tay đem cái kia địa hồ vứt trên mặt đất. Ha ha, thật sự là không biết lượng sức. Anh, địa hồ lộ ra đạt được kết quả tốt vẻ mặt. Đáy lòng của nó cũng đầy là chấn kinh. Sao lại thế? Nó rõ ràng cảm thấy mình đã mạnh lên nhiều như vậy. Làm sao tại gia hỏa này dưới tay vẫn là thảm như vậy? Thiệu Dương hoàn toàn không hề bị lay động, một bàn tay đập vào địa hồ trên đầu. Thật sự là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Nhưng có một hồi không có thu thập cái này địa hồ. Bất quá, giáo huấn một trận về sau, Thiệu Dương một lần nữa dùng ngự thú thuật khống chế địa hồ. Sau đó mới cẩn thận xem. Nhưng gặp cái này địa hồ đã đại biến tướng mạo, toàn thân da lông trơn bóng, trong mơ hồ mang theo từng đạo phù văn, hiển nhiên năng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, lại từ nó trước đó bắn ra cái kia vừa đưa ra phán đoán. Tốc độ vậy tăng lên rất nhiều, xem ra, lần này từ Thanh Hư Đạo Đức chân quân nơi đó đạt được này chuỗi bồ đào, coi là thật để cái này địa hồ được ích lợi không nhỏ. Thiệu Dương xem nó thuộc tính, linh giác 35, nhục thân 28, năng lượng 16, đã tương đương không tầm thường. Trách không được như thế bành trướng, địa hồ đã đem cái kia tử ngọc bồ đào hoàn toàn luyện hóa. Vô tình bốn người bọn họ tự nhiên vậy luyện hóa hơn phân nửa. Thiệu Dương linh giác khẽ động, thôi động bộ binh binh phù. Đem bọn hắn bốn cái vậy kêu gọi ra. Đại nhân, bốn người hướng Thiệu Dương chào. Thiệu Dương xem bốn người bọn họ thuộc tính, đã ai cũng có sở trường riêng, nhưng cũng đều so trước kia tinh tiến rất nhiều. Mặc dù có một ít đặc thù biến hóa vô tình hai chân không tiện, phía sau lại sinh ra một đôi cánh thịt, thiết thủ càng phát ra tráng kiện, đặc biệt là một đôi tay biến thành như là kim thiết, truy mệnh hai chân càng phát ra linh hoạt, có thể so với hai tay, có thể cương, có thể nhu, lãnh huyết, cả người lại biến thành như là một cây kiếm. Cái này trong thế giới phong thần, tiên gia đủ loại bảo bối quả nhiên dễ dàng ăn không được. Cũng may bốn người bọn họ vốn là khôi lỗi, lại thực lực đại tiến, hơn xa lúc trước. Về sau vậy chắc chắn đối với Thiệu Dương càng có viện trợ. Thiệu Dương lại căn cứ mỗi người bọn họ khác biệt đặc điểm, phân biệt truyền thụ bọn hắn một ít võ học tâm đắc, mới đưa bọn hắn thu hồi binh phù bên trong, để bọn hắn chậm rãi tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm, Thiệu Dương liền đã thức dậy. Hoa Sơn đạo phái thế nhưng là tu luyện bảo địa, linh khí tràn đầy, so bình thường thế tục trong lúc đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thiệu Dương sao chịu bỏ lỡ dạng này nơi tốt, cho nên hắn dậy thật sớm, chuẩn bị cần cù tu tập. Chuyện tu luyện không thể một ngày lười biếng. Hoàng Đình chân kinh, Thiệu Dương đi ra chỗ ở, tìm được một chỗ yên lặng núi non chỗ, đón mặt trời mới mọc, yên lặng lĩnh hội Thanh Hư Đạo Đức chân quân truyền thụ Hoàng Đình chân kinh. Kỳ thật chân quân truyền thụ cho chỉ là vụn vặt một ít, nhưng đã để Thiệu Dương được ích lợi không nhỏ. Chẳng những tốc độ tu luyện càng nhanh, đủ loại công quyết vận dụng, linh giác biến hóa, cũng đều so trước đó thắng được không biết bao nhiêu. Lần này hắn tại phong thần mảnh vỡ thời gian bên trong thu hoạch, e sợ còn muốn thuộc cái này bản chân kinh thể ngộ lớn nhất. Thiệu Dương linh giác triển khai, trong lúc nhất thời, thoáng như hóa thành chim bay, phiêu nhiên nhi khởi, bay lượn hư không, sơ lược thiên địa chi lớn, lại phảng phất biến thành cá bơi, chìm vào dòng suối sông lớn, nước chảy bèo trôi, lượt lịch sơn sông chi thắng, lại như sâu kiến, như cự mộc, như đông đảo chúng sinh, như phù vân gió nhẹ. Thiệu Dương chỉ cảm thấy, lòng dạ vậy lặng yên khoáng đạt, tu vi của hắn vậy tại bất chi bất giác bên trong tăng lên. Linh giác, 46, Thiệu Dương mừng rỡ, tăng lên một điểm thuộc tính cũng không tính là gì, nhưng loại này thể ngộ, lại làm cho Thiệu Dương dư vị vô tận, cảm thấy mình bắt đầu ẩn ẩn cảm giác được cấp C khí tượng. Tiểu hữu rất sớm a. Phía sau bỗng nhiên một cái giọng ôn hòa truyền tới, Thiệu Dương vội vàng thu liễm linh giác, đứng dậy, nhìn về phía sau lưng, lại chính là Huyền Cơ trưởng giáo. Thiệu Dương vội nói, gặp qua Huyền Cơ trưởng giáo. Huyền Cơ cười nói, không cần đa lễ. Huyền Cơ trên dưới dò xét Thiệu Dương một phen, không khỏi tán thưởng, Thiệu Dương ngươi công quyết huyền diệu, cho dù ta ở bên cạnh, vậy cảm thụ 10 phần rõ ràng. Thiệu Dương đương nhiên sẽ không hoàn toàn nói rõ, chỉ nói ra ngẫu nhiên có một chút kỳ ngộ. Huyền Cơ trưởng giáo gật gật đầu, cái này cũng rất bình thường. Mảnh vỡ thời gian phần đông, nói không chừng ai ngay tại cái nào mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được thu hoạch gì, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, ai không có cất giấu rất nhiều át chủ bài. Cho nên, Huyền Cơ chuyển hướng chủ đề, còn lại thật tốt cảm ơn Thiệu Dương ngươi, lần này nếu không phải ngươi, chúng ta Hoa Sơn đạo phái không một mình tổn thất cực lớn, càng sẽ danh vọng quét rác, tông môn thịnh sự Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn bên trên, ra như thế lớn chỗ sơ suất, hắn cái này trưởng giáo trách nhiệm tự nhiên khó mà từ chối. Thiệu Dương khiêm tốn, trưởng giáo khách khí, ta cũng là vì tự cứu, cũng là giúp chúng ta. Huyền Cơ cười nói, hai người một cái trong lòng còn có cảm kích, một cái cố ý bắt chuyện, tự nhiên nói rất là hòa hợp. Cuối cùng, bắt được một cái cơ hội, Thiệu Dương liền hỏi, trưởng giáo, ta trong tu luyện có một chút nghi hoặc, muốn hướng trưởng giáo thỉnh giáo. Huyền Cơ hớn hở nói, cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta biết đến, nhất định biết gì nói nấy. Thiệu Dương liền đem chính mình đối với nhục thân tu luyện hoang mang nói ra, đề cập chính mình tựa hồ gặp bình cảnh. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không nói nhà mình hệ thống sự tình. Huyền Cơ nghe vậy cười nói, nguyên lai là cái này, nói cùng ngươi cũng không sao. Kỳ thật, đây không tính là bí mật gì, chỉ là năm gần đây ít có thiên về tu luyện nhục thân thuộc tính, cho nên đại đa số tuổi trẻ siêu năng giả mới không biết mà thôi. Thiệu Dương nói, ta cũng không phải thiên về tu luyện nhục thân, chẳng qua là cảm thấy mặc kệ loại kia thuộc tính tăng lên, đều là thực lực bản thân tăng lên. Huyền Cơ mỉm cười nói, nhưng sức người có hạn, muốn ba loại thuộc tính kiêm tu, chỉ sợ ngược lại sẽ đều trì hoãn xuống. Tu luyện ba loại thuộc tính, tiêu hao tài nguyên, tinh lực, đều mấy lần tại chuyên tu một loại. Điểm ấy Thiệu Dương cũng có thể tưởng tượng đến, nhưng hắn có hệ thống phụ trợ, cho nên kiêm tu ba loại, tốc độ y nguyên rất nhanh, với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề. Huyền Cơ tiếp tục nói ra, ngươi gặp phải cái này một bình cảnh, kỳ thật tại rất nhiều cổ lão trong điển tịch, có một loại gọi pháp, gọi là thiên nhân chi hạn, người vì bách linh chi trưởng, thích hợp nhất tu luyện, cho nên rất nhiều yêu thú đều sẽ trước hóa thân người, mà hậu tiến nhìn trộm đại đạo, nhưng là người thân thể nhưng cũng có cực hạn, so với đủ loại thú loại cuối cùng cũng có không bằng. Chỉ có đánh vỡ cái này một cực hạn mới có thể đột phá tự thân. Thiệu Dương minh ngộ, thì ra là thế, liền giống với linh giác, từ cấp D đến cấp C cũng có được cực lớn bay vọt. Nhục thân ở chỗ này cũng là một loại giới hạn, không đột phá nổi, chung quy là phàm nhân, cho nên có cực hạn, đột phá nhất phi trùng thiên. Thiệu Dương đương nhiên vội vàng liền hỏi, nào dám hỏi trưởng giáo, không biết nhưng có đột phá giới hạn phương pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.